Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay học qua tới cái phần thu về năm ấm, về trở về với Như Lai Tạng. Trước tiên là thu về sắc ấm. Phật bảo A Nan, thế nào là năm ấm vốn là Như Lai Tạng, diệu chân như tính? A Nan, thí như có người dùng mắt trong sạch xem hư không trong sáng thì chỉ thấy một hư không trong sáng, hẳn không thấy gì khác. Người kia vô cớ nhìn sững chẳng nháy mắt, nhìn lâu nên phát sinh mỏi mệt, thì riêng thấy trong hư không có hoa đốm lăng xăng và tất cả những tướng giả dối lộn xộn, nên biết sắc ấm cũng lại như vậy. A Nan, các hoa đốm lăng xăng đó chẳng phải từ hư không đến, cũng chẳng phải từ con mắt ra. Như thế, A Nan, nếu từ hư không đến, đã từ hư không đến thì phải trở vào hư không. Nếu có ra vào thì chẳng phải là hư không. Hư không nếu chẳng phải là hư không thì chẳng dung chứa được tướng hoa đốm kia sinh diệt. Như thân thể ông A Nan chẳng dung nạp được một ông A Nan nữa. Nếu hoa đốm từ con mắt ra, đã từ con mắt ra thì phải từ con mắt trở vào. Nếu hoa đốm này từ con mắt ra thì lẽ ra phải có thấy. Nếu có thấy thì khi đi ra làm hoa đốm giữa hư không, khi quay trở về nó phải thấy con mắt. Nếu không thấy thì khi ra đã làm mờ hư không, đến khi trở về phải làm mờ con mắt. Lại khi thấy hoa đốm lẽ ra con mắt không mờ, làm sao khi thấy hư không trong suốt mới gọi là con mắt trong sáng? Thế nên phải biết sắc ấm là giả dối, không phải vốn không phải là tính nhân duyên, cũng không phải tính tự nhiên. Tức là ở đây là chỉ cho cái sắc ấm nó vốn không có thực thể, chỉ do cái mê nó vọng hiện dường như có mà không phải thật có, không? Cho nên đây thí dụ cũng như là con mắt đang trong sáng bình thường, nhìn hư không cũng trong sáng không có gì, nhưng mà do chăm chú nhìn sững một chỗ lâu cái thì mỗi mắt thì thấy giống như là trong hư không nó có hoa đốm chớp lăng xăng giống như hoa đốm đó, gọi là chớp vậy đó, thấy không? Thì cái đó là do cái tướng gọi là mắt mỏi mà nó vọng thấy vậy thôi, chứ sự thật thì hư không mà có hoa gì đâu, thấy không? Đó. Thành ra cái đó là gọi là cái tướng hư dối. Thì cái sắc ấm cũng vậy đó, ở trong cái Như Lai Tạng tánh hay là trong cái chân như tánh thì nó vốn là rỗng rang trong sáng không có gì, nhưng mà do bất giác cái thì mới vọng thấy, không có sắc ấm này hiện. Thì vì sắc ấm đó thì nó cũng giống như hoa đốm trong không thôi, chứ không phải là có cái gọi là cái thực thể, hay là nói theo cái từ chuyên môn là cũng không có cái tự ngã. Sắc ấm không có tự ngã, không, nó không có cái từ ngã thật, chỉ là cái vọng hiện thôi. Tìm tột cái sắc ấm là không ra cái từ ngã, thấy không? Cho nên ở đây là ngài mới phá nè, các hoa đốm lăng xăng đó chẳng phải từ không đến, cũng chẳng phải từ con mắt mà ra, thấy không? Nếu mà từ không đến á thì tức là nó đã là từ không đến thì nó phải trở vào hư không, phải không? Nó từ kia đến thì phải trở vào là hư không, mà nếu có ra vào thì đâu còn là hư không nữa, phải không? Hư không có ra vào thì đâu còn hư không. Rồi nếu mà qua đốm mà từ con mắt ra, mà đã từ mắt ra thì cũng vậy, nó cũng phải từ mắt là trở vào, phải không? Như vậy thì nếu mà qua đốm từ mắt ra thì sao? Thì con mắt là nó có thấy, vậy thì qua đốm nó phải có cái tính thấy, phải không? Nó từ con mắt ra thì nó phải có tính thấy. Mà nó có tính thấy thì sao? Thì khi mà nó ra làm qua đốm như không, nó quay trở vào thì nó phải thấy lại con mắt, phải không? Bởi vì nó có tính thấy mà, phải không? Thì mới thấy lại tính mắt, nó mới thấy lại con mắt. Nhưng mà chuyện đó là không có rồi, phải không? Còn bây giờ ngược lại đây nói thêm nữa, vậy thì nếu mà nó không thấy mắt như vậy thì khi nó ra đi ra nó làm mờ hư không, phải không? Tức là nó lăng xăng là nó che mờ không, mình chỉ thấy qua đốm là không thấy hư không, phải không? Đó là che mờ hư không. Thì vậy đến khi mà nó trở lại về con mắt á thì phải làm mờ con mắt, phải không? Nó ra nó là mờ không thì trở lại nó phải là mờ con mắt, mà làm mở mắt làm sao thấy được qua đốt. Thấy không? À, giờ đây lại nói thêm, vậy thì khi mà nó không làm mở mắt mà bây giờ lại khi mà thấy qua đốm nữa, vậy thì tức là khi mà thấy qua đốm thì tức là cái sao, thì con mắt không có mờ, phải không? Tức là mắt không có lỗi gì hết. Chứ nếu mà mắt có lỗi thì tôi đâu có thấy được qua đốm, phải không? Cho nên như vậy, cho nên đây mới nói rằng như vậy thì làm sao mà khi mà thấy hư không trong suốt thì mới gọi là mắt trong sáng, ngay đó là nó cũng đâu có lỗi gì. Thì như vậy là để chỉ cho là nó không có thực thể, không có tìm ra cái thực thể của nó, phải không? Nói từ hư không cũng không được, nói từ mắt cũng không được, phải không? Thì như vậy thì nó không có thực thể, qua đốm là không có thực thể. Để nói lên là cái qua đốm nó không có thực thể, phải không? Chứ nó có thực thể thì phải tìm ra cái cội nguồn của nó, cái gốc của nó, phải không? Từ đâu sinh ra thì tất nhiên là nó phải có, phải không? Giống như cái cây thì mình tìm nó phải từ là cái hạt giống đó, từ hạt giống ở dưới đất nó sinh ra thì nó có chỗ liền, phải không? Còn cái này là tìm không ra, thì để nói lên là nó không có thực thể, chỉ là vọng hiện thôi, tức là do mắt mỏi mà vọng thấy thôi, chứ không có thực gì hết, phải không? Không có cái thực thể để mình nắm bắt. Thì sắc ấm này cũng vậy đó, không có cái thực thể, không có cái từ ngã để mình nắm bắt. Nhưng mà do chúng sanh là bất giác vô minh và tưởng là có thật, không? Rồi thấy như có một cái tự ngã trong đó và chấp nó lại làm mình nữa, không? Nhưng mà sự thật thì nó là pháp nhân duyên thôi, cho nên rồi rốt cuộc rồi thì nó cũng đi theo đường của nó, chứ không phải là thực là mình không thể nắm bắt nó, phải không? Rõ ràng cái sắc ấm này mình đâu có thể nắm bắt nó được, nó không có thuộc về mình nữa, phải không? Cho nên Phật rồi nói rõ nó là vô ngã, không có tự ngã thực. Nó đi theo đường của nó thôi. Nó bệnh là bảo nó đừng bệnh không được, nó già bảo đừng già cũng không được, không? Nó đâu có thuộc gì mình gì đâu, không? Rồi nó chết bảo đừng chết cũng không được. Thì rõ ràng là nó là đi theo đường của nó, phải không? Nó không có cái, không thực có tự ngã. Đó thì vậy đó, cho nên nói tóm lại cho rõ nó, không? Như mắt mỏi vọng thấy qua đốm chợt hiện, nhưng mà sắc tột á thì trọn không có thực thể, thấy không? Tại vậy là nó vô vọng thôi, cho nên đây gọi là ấm đó, không? Ấm tức là nghĩa nó che đậy đó, do mê chấp vậy thành ra nó che mờ cái chân tánh sáng suốt, không? Bị chấp vào cái sắc này nè, thành ra bị sắc nó che mờ cho nên gọi là ấm. Nhưng mà sự thật thì nó cũng không thể che được, bởi vì nó không có thực thể, nó đâu có che được, do mình tưởng tượng thôi, chứ sự thật thì nó cũng không có che được. Cái vọng làm sao che được cái thực, phải không? Thí dụ như cái bóng thì làm sao nó che được cái gương, phải không? Bóng là bóng chứ làm sao nó che được cái gương. Gương là thực, còn bóng là nó không có thực, phải không? Thì vậy thì làm sao che được gương? Nhưng mà do người ta mê, cho nên là nhiều khi thấy trong cái gương hiện bóng thì cứ lo nhìn cái bóng mà, phải không? Rồi không thấy gương, nó thành ra rồi nó bóng nó che gương, phải không? Chứ sự thật bóng làm sao che gương được, kiểm coi, bóng là bóng à, chứ làm sao che được cái gương? Gương nó vẫn trong sáng, bóng không có che được. Đó. Nhưng mà do đó rõ ràng là mê cái nhìn cái bóng, cái chú tâm vào cái bóng thôi, thành ra không thấy được cái gương, thành ra gọi là bóng che gương. Là như vậy thôi, tưởng tượng thôi. Thì cái này cũng vậy. Cho nên mắt mỏi thì thấy có qua đốm, mắt sáng thì thấy suốt vốn không có một vật. Tức là không phải là qua đốm, nó không phải là một cái tự ngã, không có tự ngã, nên nó vốn gọi là không một vật. Thì cái thân này gọi là cái sắc ấm này cũng vậy đó. Thì bình thường đây thấy nó rõ ràng đây rồi, nói nó không có tự ngã, không thật gì, không ai tin nổi, phải không? Thấy nó sợ sợ đây, đi đứng đàng hoàng đây mà nói nó không thực, không có tự ngã, thì đó là đúng là ít ai tin nổi. Đó là bị mắc mờ. Ví dụ như khi con mắt mà nó mỏi, nó mờ rồi thấy qua đốm lăng xăng đó, thì rõ ràng thấy qua đốm đó mà nó không có thì ai tin, phải không? Đó. Nhưng mà mắt sáng rồi thì nhìn thấy rõ ràng là không. Thì cái này cũng vậy, sắc này do mình còn trong lúc mê này nè, bất giác này nè, cho nên bị cái tưởng, không? Bị cái tưởng nó che đó, thành ra thấy giống như là có thật. Nhưng mà khi mà giác ngộ rồi, rõ ràng không thực. không cần đợi tới mà gọi là giác ngộ thành bậc thánh gì. Nhưng mà thường mình, nếu mà người mà có công phu mà tu thiền khá khá chút, có kinh nghiệm, thì mình cũng có thể gọi là kinh nghiệm qua chút đỉnh. Tức là không phải hoàn toàn, nhưng mà cũng có thể kinh nghiệm biết được. Tức là sao? Tức là khi mà người mà tu thiền định khá khá, khi mà có lúc tâm nó an định, không, quý vị đếm hơi thở, nhất là tu về hơi thở. Ở trong đây cũng nói kỹ là có trong chúng có khi có một ít người cũng chưa có cái hiểu đúng chánh kiến nữa, mà có khi cũng có tà kiến nữa đó. Có vị nghe nói là cái pháp mà tu mà hơi thở đó là thời Phật đâu có, bây giờ bày đặt là tu theo. Không có gì mà có cái ý nghĩ đó, đó là tà kiến đó. Sự thật cái pháp hơi thở là có từ thời Phật. Phật chỉ rất là rõ ràng, như là trong những bài kinh mà Đại Niệm Xứ rồi đó, phải không? Phật dạy là hơi thở vô, biết hơi thở vô, hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở vô ngắn, biết hơi thở vô ngắn, hơi thở ra dài, biết hơi thở ra dài, hơi thở vô tới rúng, biết hơi thở rúng, tới đâu biết tới đó. Rõ ràng Phật dạy mà nói là này không, tờ Phật không có. Phải không? Đó là tà kiến đó, coi chừng à. Phải học cho mà học cho kỹ, phải không? À. Thì ở đây mà nhất là cái gì mà tu về hơi thở đó, phải không? Kỹ là khi mà hơi thở mà nó giống như là không còn, phải không? Có khi mà tu để mà thở hoặc theo dõi hơi thở, có khi là nó yên rồi thấy như là mất không còn thấy thở, phải không? Giống như có lúc là thấy giống như không còn hơi thở. Đó. Rồi có người sợ, mà cái đó cũng còn cạn nữa. Có lúc là thấy giống như mất thân luôn. Phải không? Nó có những vị kinh nghiệm, phải không? Khi mà hơi thở mà nó giống như là nó vi tế quá rồi, giống như lúc đó là không còn thở lỗ mũi mà chỉ là thở chân lông có thở thôi, cho nên giống như không còn thấy thở, nhưng mà sự thật là không phải, không có thở, không có thở là chết rồi. Đó, nhưng mà không phải là không có thở, nó quá vi tế cho nên thấy giống như là không còn có hơi thở. Rồi thì chính khi mà hơi thở nó càng vi tế thì tâm nó mới là dễ định, an định. Không? Rồi có lúc là tu thấy hơi thở với mình là một đó, thì lúc đó là tâm nó thật sự là nó định khá. Rồi chính khi mà những cái lúc an định như đó, thì có lúc là thấy giống như là mất thân. Có người thì thấy giống như là thân nó bay bổng, không? Và có lúc là thấy thân giống như nó to ra, nó nhiều cái trạng thái. Còn có lúc có khi thì thấy nó giống như là mất thân, không còn nhớ tới thân. Cho nên có người tới đó hoảng hốt, sợ cái thì sao? Muốn tìm thân trở lại. À, thì cái đó là cái tình chấp ngã. À, chứ đúng là nó mất thân càng tốt thôi. Phải không? Mình còn biết mất thân thì đâu có mất. Phải không? Rõ ràng còn biết mất mà. Đó. Còn biết mất thì không có mất. Nhưng mà sợ mất. Chính cái đó là cái tình chấp ngã. Nên cái tập khí chấp ngã nó còn ngầm trong đó. Cho nên rồi nó làm cho mình chướng ngại công phu. Chứ sự thật nếu biết rõ vậy thôi, mất càng tốt. Đó, thì vượt qua cảnh giới đó rồi thì tâm nó sáng, thấy không? Tức là qua mất rồi thì không có, tức là không còn dính vào cái ngã này nữa thì tâm nó sáng, thấy không? Còn này dính trở lại cái ngã thành nên nó mất sáng, đó, phải không? Và như vậy để thấy rằng như vậy thì rõ ràng là sắc ấm đâu có thật. Có khi đó mình ngồi đó mà thấy giờ không còn, không có thân, thấy không? Giống như mất thân đó. Thì vậy tức là sắc là không như nữa, đâu có thật. Đó, thì ngay đó, ngay kinh nghiệm đó là mình thấy là biết rõ, là có kinh nghiệm là thấy rõ là đúng là sắc ấm không thật đó. Đó là chưa chứng thánh vậy đó, không? Chưa chứng thánh mà còn thấy vậy đó. Còn chứng thánh rồi thì thấy rõ ràng thôi, đâu có lầm lẫn gì. Phải không? À, rồi cũng vậy đó. À, có khi thì thấy giống như là thân nó bay bổng lên. Có khi thấy thân nó to ra. Có khi có người thì ngồi đây mà thấy suốt ra bên ngoài luôn. Thì rõ ràng cái sắc ấm này là nó không thực rồi, đâu có, nó rỗng rồi, đâu có thực, không có thực thể. À, chứ nó thực thể thì thôi là, nghĩa là nó nhốt mình cứng ra thôi, không còn cái gì khác nữa. À, đó, thì đó là cái kinh nghiệm để cho thấy rõ, không? Là cái sắc ấm là không thực, nó rỗng ràng, không có thực thể. À, cho nên trong đây, dụ như là qua đốm là vậy đó. À, tuy hiện thì thấy như có đó, nhưng mà tìm tột cái căn nguyên thì không thấy được. Thấy thì như có, nhưng mà tìm tột căn nguyên thì không thấy được. À, tức là không có thực thể. À, tức là tìm tột thì không phải từ không đến, cũng không phải từ con mắt ra, Vậy thì đâu đâu mà thành? Đó, thì đó là vọng thành đó. Khi mắt sáng thì nó đi đâu? Tức là khi mắt sáng đó, thì giờ nó đi đâu đây? Tức là nếu mà nó thực tỉnh phải có chỗ nó trốn, nó về. Phải không? Khi mắt sáng rồi thì cũng ra. Rõ ràng nó không có thực gì hết. Nó quán kỹ rồi ra thì mình phá cái mê làm vị sắc ấm, tức là sắc nó không còn che nữa, không còn bị sắc ấm nó che. Đó thì nghĩa là mình quán cho nó thấu suốt rồi đó, thì để thấy rằng nghĩa là khi mắt mỏi thì thấy nhìn thì dường như là nó có ngại, nhưng mà nó có tướng có ngại, nhưng mà đó là tự mình làm ngại mình thôi, chứ không phải là cái qua đốm nó làm ngại mình. Nhớ kỹ nha. Đó là do tự mình làm ngại, tức là mình tưởng nó có thật, thành ra nó ngại mình thôi, chứ không phải là qua đốm nó làm ngại mình. Nhớ kỹ vậy đó, phải không? Nó là không có thực thể, làm sao làm ngại? Cho nên đó là tự mình tưởng mình ngại mình, chứ lẽ thật thì nó không có làm ngại. Thì vậy thì sắc ấm thì nó cũng vậy thôi. Cho nên cũng là cái kinh nghiệm như là Bồ Tát Tịch Thiên, ngày ban đầu thì ở trong chúng là ngài cũng hiện cái tướng giống như là cũng bình thường, có khi thì giống như giai đãi đó, ăn xong rồi cái ngủ không làm gì hết. Nhưng mà khi mà đại chúng không có để ý hết đó, thì ngài tự ngài tu rồi rất kỹ mà không ai hay, tức là mặc hạnh. Bình thường thấy giống như ăn rồi nằm ngủ hoài. Cho nên chúng chịu không nổi, phải không? Muốn tống đi cho rồi. Đó. Mà không biết làm sao tống, không? Đó. Cho nên mới tìm cách, tức là ở gọi là tu viện Na Đăng Đà, tức là đại học Na Đăng Đà, là một cái đại học lớn, mà coi như là đại học mà đầu tiên của Phật giáo nữa, mà lớn nhất nữa, Na Đăng Đà mà. Cho nên ở đó gọi là có lúc mà nó hưng thịnh là phải ở là cả gần cả 10.000 người, trong đó gọi là nhiều cơ sở. Bây giờ thì chỉ còn di tích thôi, mà di tích những cái tường mà xây đó, ngăn cách đó, tường đó thì nó dày, có khi có chỗ cả thước rồi đó, tường cả thước mà gạch bằng gạch gạch đặc đó, mà xây cả thước rồi đó. Thì bây giờ các vị mới muốn tống đi, giờ mới tìm cách là tổ chức một cuộc thảo luận, nói chuyện, rồi bắt ngài phải lên thuyết pháp một đề tài, nói chuyện cho chúng nghe, để nếu nói không được thì tống đi thôi. Đó tìm cách vậy đó, phải không? Thì ban đầu thì ngài cũng từ chối, ngài cũng nói, tôi đâu có biết gì đâu mà nói, thôi thì xin cho tôi miễn. Mấy cái kia không chịu, phải ép lên mới được. Thì ngài nói, thôi nếu vậy thì phải xây cho tôi cái đài thì cao, thì cao, lớn, thì tôi mới chịu lên. Rồi mấy gì kia nghe vậy thì ổng mà bình thường, tầm thường quá mà đài cao lớn mà ai chịu mà làm cho, giống như pháp sư vậy. Nhưng mà có vị bạn cứ làm đi, ổng lên mà làm đàng hoàng, nhưng mà lên mà ổng nói không được là chết. Thấy không? Đó. Tới chừng khi mà lên rồi á, thì ngài mới hỏi vậy giờ các vị giờ muốn tôi nói tự trong kinh mà nói ra, hay là muốn là những cái gọi là sáng tạo? Thì mấy vị kia nói sáng tạo hay hơn. Đó. Cho nên là ngài mới lên là ngài đọc rất hết mấy cái tác phẩm của ngài, có cái tác phẩm mà như là Nhập Bồ Tát Hạnh đó, đọc nghĩa là rót hết, nghe không? Tới chừng trong đó kể, tới chừng đọc tới cái đoạn là khi có và không, không còn khởi lên ở trong tâm, nghe không? Thì ngay đó thì bỗng nhiên cái ngài bay, từ từ bay lên hư không, rồi cái biến mất trong hư không, nghe không? Biến mất trong hư không. Nhưng mà rồi ở trong đại chúng vẫn còn nghe tiếng ngài đọc tiếp cho đến cuối hết cái tác phẩm. Tức là tác phẩm nó có 10 chương, từ cái chương, từ cái này nó phần tới phản là chương thứ chín vậy đó. Tức là khi có và không, không còn khởi lên trung tâm nữa, không còn có không khởi lên nữa, thì ngay đó cái thân ba ba này không biến mất, nhưng mà vẫn còn nghe tiếng này đâu. Đó. Thì như vậy thì để thấy rằng sao, thì rõ ràng là cũng là sắc nó ấm, nó đâu có thật. Mới thấy đó mà giờ nó tan mất rồi, cho nên gọi là có và không, nó không còn khởi lên trong tâm đó, là vậy đó. Đó, đó lúc đó thấy rõ là sắc tức không rõ ràng, phải không? Đó, ngay đó là rõ ràng chứng nghiệm là sắc tức không. Đó, thì như vậy đó, cho nên ở đây như vậy đó là để phá, để cho thấy là về cái năm ấm thì cái sắc ấm nó là không có thực thể, mà nó không có thực thể thì nó đâu có che. Cho nên nói về che đó là do cái tưởng của mình thôi, tưởng che thôi. Nhưng khi mà giác rồi thì nó vốn không, đâu có che được. Cho nên những bậc mà tu hành khi mà giác ngộ rồi thì sắc nó cũng còn đây, nhưng mà đâu có che được các ngài. Phải không? Đâu có che được. Có sắc đây nhưng mà các ngài tự tánh vẫn sáng suốt, Phật tánh vẫn rõ ràng, đâu có che được. Chứ nếu mà sự thật nó che thì phải nó che hết, phải không? Che người này nó cũng che người kia. Chứ tại sao mà nó lại che người này mà không che người kia? Giống như là nó cũng cũng có tình ý vậy. Phải không? Nó muốn che người này che, còn muốn không che người kia, không che người kia, đâu phải vậy. Phải không? Nó rõ ràng để chỉ lên là nó không có thực thể. Là do mê cho nên tưởng như bị che thôi. Giác thì nó vốn rỗng, là không có che gì hết. Đó. À, vậy thì mình quán kỹ vậy đó thì bớt làm chấp vào cái sắc ấm. Cho nên đây gọi là thu sắc ấm mà để trở về Như Lai tạng tính đó. Cũng đồng là ở trong tạng tính Như Lai thôi, tức là đồng ở trong cái thể giác thôi. Đó, đó là nói về sắc ấm.